Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2152. Đệ 2152 chương Đoạt Xá. Tuấn Nhã Nam Tử ánh mắt chợt sắc bén. Đối với Ngô Thanh Thiền một trào. Ngô Thanh Thiền không hề sức phản kháng. Trực tiếp bị ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế trào ra tế đàn vị trí. Cũng ném vào một bên. Ngươi liền không cần đã chết, cho nên ngươi hay là nên hảo hảo cảm tạ hạ cái kia đem truyền thừa để lại cho ngươi nữ nhân, ngu. Thanh Thiền bị ném ở một bên trên bờ cát, nàng trong cơ thể tinh thần lực cùng linh lực như cũ có thể vận dụng. Ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế căn bản không có đem nàng tu vi thực lực để vào mắt. Ngay sau đó Tuấn Nhã Nam Tử chậm rãi đi vào tế đàn giữa. Trên người tản ra một cổ nồng đậm ám hắc âm sát khí tức. Bị nhốt ở tế đàn chung người, liền lâu chạm ở bên trong đều phát hiện trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực vô pháp vận dụng. Cả người sụi lơ trên mặt đất, Tuấn Nhã Nam Tử lập tức đi đến phong thần bên người. Nhìn tiểu hài tử tinh xảo xinh đẹp dung mạo hơi mang vài phần ghét bỏ. Người cư nhiên trúng biển máu nguyền rủa biến thành tiểu hài tử. Này tiểu thân thể thật làm người không thích, xem ra chỉ có thể ở đoạt xá lúc sau đi thượng cổ. Chiến trường chỗ sâu trong tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền giải khai, Tuấn Nhã Nam Tử sờ sờ. Cằm lẩm bẩm, bất quá này tiểu bộ dáng nhưng thật ra rất xinh đẹp. Lớn lên lúc sau bộ dáng hẳn là cũng không kém đi, ở đây người trừ bỏ Ngô Thanh Thiền ngoại. Sở hữu lực lượng đều bị ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế trói buộc. Liền mở miệng nói chuyện sức lực đều đã mất đi. Phong thần ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, ngẩng đầu cùng Tuấn Nhã Nam Tử đối diện, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Phảng phất đối phương muốn đoạt xá người không phải hắn giống nhau. Ha ha, này trầm ổn bình tĩnh tính tình thật thảo hỉ. Nếu không phải thân thể của ngươi như vậy thích hợp, ta thật đúng là luyến tiếc làm ngươi linh hồn đều mai một. Đoạt xá bước đầu tiên chính là cắn nuốt. Đối phương linh hồn, bị cắn nuốt lúc sau đem vô pháp lại luân hồi, hoàn toàn mai một ở thế gian này. Phong thần sắc mặt như cũ bình tĩnh, thật sâu nhìn Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái, cho nàng một cái trấn an ánh mắt, theo sau liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, làm người thấy không rõ hắn trong mắt cảm xúc. Ngô Thanh Thiền trong lòng căng thẳng, đôi tay gắt gao bóp lòng bàn tay. Vài giọt huyết châu từ nàng trong lòng bàn tay tràn ra. Phong Ly đám người trong mắt toàn là lo lắng. Tất cả mọi người đều không hy vọng phong thần xảy ra chuyện. Nhưng lại ai đều vô lực đối kháng cái này biến thái ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế. Lâu chạm trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực bị phong tỏa. Lại có hắn đã thăng cấp đến Vĩnh Hằng cảnh ra ra lưu lại trong thân thể một sợi bí pháp. Bởi vậy nhỏ giọng vô tức muốn từ cởi bỏ trói buộc. Thạch Hy trên mặt thần sắc âm tình bất định, nhìn qua lại rất bình tĩnh. Những người khác cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tuấn Nhã Nam Tử đôi tay ở không trung khoa tay múa chân vài cái. Một đám bí pháp ấn ký bị hắn nhốt đánh vào bốn phía chín căn cây cột thượng. Thực mau, chín căn cây cột hình thành đại võng lại lần nữa bện lên. Càng thêm dày đặc, năng lượng cường kinh người, có thể trở thành ta linh hồn vật dẫn, tương lai tùy ta chinh chiến tứ phương, kỳ thật cũng là tiểu gia hỏa ngươi may mắn. Tuấn Nhã Nam Tử khẽ cười một tiếng sau khi nói xong ngồi xếp bằng ở phong thần trước mặt. Nhắm mắt lại ngón tay bóp một cái đặc thù quyết, một lát sau, một bó quang mang lúc sáng lúc tối quang đoàn từ Tuấn Nhã Nam Tử đỉnh đầu chui ra. Quang đoàn có một cái tiểu nhân, đúng là ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế linh hồn biến thành. Ngay sau đó kia quang đoàn trực tiếp chui vào tới rồi phong thần trong cơ thể. Phong thần kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần thống khổ chi sắc, dần dần mới khôi phục bình tĩnh, mà vốn dĩ ngồi xếp bằng ở trên bờ cát ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế bản thể cũng ở nhanh chóng héo rút. Khô khốc, biến thành một khối thây khô. Sinh mệnh lực một chút trôi đi, hiển nhiên phía trước ám hắc Vĩnh Hằng Thần Đế đem chính mình sinh mệnh lực phong ấn lên. Cũng là muốn trả giá bản thể hoại từ đại giới, ám hắc vĩnh hằng thần đế linh hồn chui vào phong thần trong cơ thể. Bốn phía chín căn cây cột thượng tế đàn lực lượng cũng bắt đầu vận chuyển lên. Hết chương.